mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, một gậy uy. Ta là người như thế nào? Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không là vậy. Ngọc Đế Lão Nhi, chớ nếu muốn dựa vào trận này tới khốn sát Lão Tôn. Bộ này đại trận ta Lão Tôn đã sớm xem phim. Ngươi chính là tiếp ta Lão Tôn một chiêu đi. Vừa nói, Ngộ Không thi triển ra khuấy ngày một đòn. Mặc dù hắn có thể thi triển Đông Hoàng Thái Nhất thủ đoạn, nhưng là Ngộ Không cũng không có làm như vậy. Vừa đến khuấy ngày một đòn uy lực vốn là đủ cường đại. Thứ hai, Đông Hoàng Thái Nhất chính là trên cổ yêu đế, liên lụy rất rộng. Ngộ Không nếu là công khai thi triển hắn thủ đoạn, sợ rằng sẽ đưa tới sóng to gió lớn, thậm chí có khả năng kinh động đã liền lâu không tới tam giới thánh nhân. Trên thực tế, Ngộ Không đang đánh trên thiên đình thời điểm, liền có nghĩ qua có phải hay không lấy ra thí thần thương. Bất quá cân nhắc nhiều lần sau đó, hắn vẫn buông tha cái ý nghĩ này. Dù sao thí thần thương chính là Lạt Tiên Thiên Hỗn Độn Chí Bảo. Lấy hắn thực lực bây giờ nếu là lấy ra, khó tránh khỏi dụ cho người mơ ước. Đến lúc đó không biết sẽ sinh ra cái gì mầm tai họa. Mà còn, Ngộ Không tâm lý mơ hồ cảm giác nguy hiểm, cho nên hắn mới sẽ buông tha. Bây giờ Ngộ Không không có thi triển Đông Hoàng Thái Nhất thủ đoạn, đồng dạng cũng là như thế. Ngay tại hắn chuẩn bị thực chiến Đông Hoàng Thái Nhất thủ đoạn mạnh nhất cho Ngọc Đế một đòn thời điểm, tâm thần mãnh mà một trận hỗn loạn, ngay sau đó liền vội vàng buông tha cái ý nghĩ này. Đổi dùng khuấy ngày một đòn. Khuấy ngày một đòn vừa ra, chỉ một thoáng, chỉ thấy trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, trời đất hỗn loạn, một cổ to lớn vô cùng lực lượng từ Ngộ Không trong thân thể truyền ra. Trong nháy mắt, tạo thành một đạo bão, mây đen cuồn cuộn bị cái này bão cuốn lên, toàn bộ đất trời đều bị cái này bão khuấy động, thiên đình thiên binh thiên tướng, mỗi một người đều khóc kêu ngút trời. Bọn họ căn bản là không cách nào khống chế thân hình. Không biết bao nhiêu người đều bị cuốn vào cái này trong bão. Sinh tử không biết, đây mới là khuấy ngày một đòn uy lực chân chính sao? Ngộ Không thầm kinh hãi. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình dùng Đông Hoàng Thái Nhất thực lực thi triển khuấy ngày một đòn, lại có thể đạt tới cái này dạng uy lực. Cái này còn chỉ chẳng qua là xúc lực giai đoạn, cũng đã đem cả tòa thiên cung quậy đến hỗn loạn tưng bừng. Ngọc Đế giận quá mức, hắn biết rõ mình không thể lại ẩn nhẫn, nhưng là hắn cũng không dám chủ động đánh ra, bởi vì hắn cảm giác một cổ cường đại khí máy chính đem chính mình tập trung. Nếu như hắn đường đột ra tay vừa có thể liền bị thừa cơ mà vào. Đến lúc đó hắn liền hoàn toàn lâm vào bị động bên trong. Cho nên, hắn phải toàn bộ phục tâm thần mà ứng đối Ngộ Không một kích này. Ăn ta Lão Tôn một gậy. Ngộ Không gầm lên một tiếng, toàn bộ đất trời đều bị chấn lắc ba lắc. Chỉ một thoáng, Ngộ Không trong tay Kim Cô Bổng mang theo khuấy ngày thế, hướng Ngọc Đế đập tới. Ngọc Đế hai tay nhanh chóng phiên động, tại thân thể của hắn trước vô số kim sắc mật văn hiện lên. Mật văn chuyển động, tạo thành một cái kim sắc lá chắn bảo vệ, đưa hắn hộ ở phía sau. Ngộ Không Kim Cô Bổng đánh vào Ngọc Đế trước người kim thuẫn trên. Đất rung núi chuyển bên trong, công phòng hai người lại nửa bước không biến, không nhúc nhích, một cái công một cái ngăn cản, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Phảng phất cứ như vậy đứng vô số năm một dạng xuyên việt mãi mãi năm tháng. Từ thượng cổ đứng cho đến khi hiện tại cũng không biến. Lăng Tiêu Bảo Điện thật vất vả mới dừng lại đung đưa. Trên đại điện xuất hiện một cái trong suốt lỗ thủng lớn. Đó là Ngộ Không xuyên qua đại điện lúc lưu lại. Tại chỗ chúng tiên không một người đứng, toàn bộ đều té xuống đất, run lẩy bẩy, sắc mặt xám ngoét. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới biết bọn họ chủ tử lại mạnh mẽ như vậy. Thẳng đến lúc này bọn họ mới biết, Bọn họ một mực âm thầm tính toán Tề Thiên Đại Thánh lại mạnh mẽ như vậy, đại loại thực lực này tuyệt đối vượt qua Đại La Kim Tiên. Bọn họ đã từng thấy qua Đại La Kim Tiên ra tay, tuyệt đối không có như vậy thực lực. Đây là cái gì dạng thực lực? Thánh nhân là không có khả năng. Trong tam giới đã không có thánh nhân, bởi vì tam giới thiên địa quy tắc đã không hoàn toàn. Căn bản là không cách nào thành tựu vô thượng đại đạo. Chuẩn thánh vẫn là hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Vô luận là vậy một loại, đều có càn quét tam giới thực lực. Không trách qua nhiều năm như vậy, vô luận xảy ra cái dạng gì việc lớn, Ngọc Đế cũng có thể lã vọng buông cần, không chút hoang mang, coi như là nổi giận, cũng rất có tiết chế. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng đây là Ngọc Đế lòng dạ thâm trầm. Bây giờ xem ra, chính là Ngọc Đế thực lực cường đại, căn bản là không sợ hết thảy uy hiếp. Ha ha, Ngọc Đế lão nhi, không nghĩ tới thực lực ngươi lại mạnh như vậy. Ngộ Không đột nhiên thu hồi kim cô bổng cười to nói. Như nhau, đại thánh thực lực chấm cũng bội phục chặt. Ngọc Đế cười lạnh nói. Thật sao, ta xem ngươi là hận chặt đi. Tính, ngược lại ta lão tôn hôm nay cũng cho ngươi một gậy. Tháng hung trong ác khí đã trừ. Hôm nay tái chiến tiếp trong lúc nhất thời cũng không làm gì được ngươi. Đã như vậy kia ta lão tôn liền đi. Bất quá, cuối cùng cảnh cáo ngươi một câu. Ngọc Đế, không nên tới trêu chọc ta lão tôn. Bằng không, hắc hắc, vừa nói, Ngộ Không cứ như vậy đột ngột biến mất không thấy gì nữa. À, chuyện này, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong còn nằm trên đất chúng tiên lần hai lâm vào kinh trệ. Bên trong, Ngọc Đế cũng là thật sâu nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện mình lại hoàn toàn không biết con khỉ này là thế nào rời đi. Thực lực của hắn lại mạnh như vậy sao? Không nghĩ tới ta còn là coi thường hắn. Xem ra, tam giới không yên ổn. Nghĩ như vậy, Ngọc Đế một trận tâm thần khuấy động. Phốp, mà một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. A, bệ hạ, quần tiên lần hai kêu lên. Bọn họ không ngờ rằng Ngọc Đế lại bị kia yêu hầu bị đả thương. Cái này há chẳng phải là nói Ngọc Đế cũng không phải kia yêu hầu đối thủ. Chuyện này, vạn nhất kia yêu hầu lần hai đánh trên thiên đình, phải làm sao mới ổn đây nha. Ngộ Không có chính là thời kỳ toàn thịnh đông hoàng thái nhất thực lực, tuyệt đối là chuẩn thánh điên phong thực lực. Mà Ngọc Đế mặc dù cũng là chuẩn thánh, nhưng là lại chẳng qua chỉ là một cái tương đối giống nhau chuẩn thánh. Đối mặt Ngộ Không một kích toàn lực, có thể tại chỗ không xấu mặt cũng đã không tệ. Cùng lúc đó, Ngộ Không thân hình xuất hiện ở thần điêu đại thế giới. Tại xuyên việt hệ thống lần hai kích hoạt trong nháy mắt đó, Ngộ Không đã cảm giác rất nhiều thuộc về hắn năng lực đã lần hai khôi phục. Ví dụ như Saiyan năng lực, Cương Thi Vương hấp thu sinh mệnh lực năng lực, Ngộ Không tại công kích Ngọc Đế thời điểm, cũng muốn hấp thu Ngọc Đế sinh mệnh lực, bất quá lại phát hiện Ngọc Đế sinh mạng thập phần to lớn mà vững chắc. Trừ phi đưa hắn đánh cho trọng thương, bằng không căn bản là không cách nào hấp thu, mà Ngộ Không mặc dù nhìn như chiếm thượng phong, đánh cho bị thương Ngọc Đế, nhưng là 3 phút đồng hồ lập tức phải đến kỳ giới hạn. Nói cách khác, hắn căn bản cũng không có trọng thương Ngọc Đế hơn nữa hấp thu sức sống của hắn thời gian. Cho nên hắn lựa chọn chủ động buông tha. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.